Khi sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía bộ phim điện ảnh, Tống Tiêu cùng Ngô Đường đi đến vùng ngoại ô nhỏ của thành phố. Cảnh Nguyên Đế là một hoàng đế vĩ đại, Đoan Tuệ Hoàng hậu cũng là nhân vật lịch sử phải kính nể, hậu thế không nên vì luận điệu hẹp hòi này mà hủy công lao của họ. Khúc lão lấy ra bản thảo của Cảnh Hoàng Thịnh thế. Lão nhân này không sử dụng máy vi tính, từ nhỏ chỉ dùng bút máy, nhất bút nhất họa viết ra từng ấy tác phẩm lớn, mặt sau còn chú thích giải thích cặn kẽ những cột mốc lịch sử. Người muốn liền lấy đi, phí bản quyền cứ tùy tiện đưa một con số. Gạch nối, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tổng tài bá đạo cùng tình nhân khế ước tranh chấp bài. Ngư Đường, nam nhân, người dám ngỗ nghịch ta. Tiêu Tiêu, người muốn như thế nào? Ngư Đường, bấm cầm rót rượu, đây chính là kết cục ngỗ nghịch của ta. Tiêu Tiêu, đừng thêm cảnh này vào được không, không uống rượu đâu. Ngư Đường, thật không, vậy để ta quay lại lần nữa. Tiêu Tiêu, được a, tiểu cô ám, yên lặng tắt đi bật lại camera action. Ngư Đường, nam nhân, người dám ngỗ nghịch ta. Cách chương.